Hayley, tình huống trong nhà người biết không nhiều. Không có ai đi quản một cái nho nhỏ nhân viên công tác gần đây có phải hay không có chỗ khó. Tại đoàn làm phim những người khác trong mắt, Hayley cũng chỉ là một cái bị đạo diễn đột nhiên nhìn chúng cho nên liền nhất phi trùng thiên hảo vận nữ hài. Căn bản không biết phần này đột nhiên xuất hiện công việc đối với nàng mà nói ý nghĩa gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này vừa nói như thế, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Nhìn xem Hayley lại nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Người phía trước vậy mà là công việc của đoàn kịch. Làm nữ số 2 sự tình cùng Giang Tiểu Bạch lại có quan hệ gì? Andy trong lòng hơi động. Hỏi vội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng mẫn cảm phát hiện ở trong đó có cái gì đặc sắc sự tình. Cái này xem như cái đại bạo liệu. Công việc của đoàn kịch chỉ là đoàn làm phim bên trong lại so với bình thường còn bình thường hơn một cái nhân viên công tác. Làm đều là một ít việc vặt vãnh. Nói là làm việc vặt đều được. Dạng này người có thể tại trong phim ảnh làm một cái diễn viên quần chúng cũng không tệ rồi. Có thể nàng liền lợi hại. Trực tiếp làm tới nữ số 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cần là thế nào đại kỳ ngộ a, đừng nói cái gì đây chỉ là màn ảnh nhỏ tiểu trận mặt. Nếu thật là cái không đáng chú ý màn ảnh nhỏ, vậy cũng không thể đem Eva thân mời tới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù về sau Eva không biết thế nào rời đi, nhưng nàng đã từng tới không phải sao. Lại nói, dù cho thật sự là màn ảnh nhỏ, cái kia cũng không phải ai đều có thể đến làm nữ số 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc nói chuyện, đoàn làm phim bên trong bác sĩ đã mang theo cái hòm thuốc đến cho Giang Tiểu Bạch băng bó. Giang Tiểu Bạch ngồi tại trên ghế đầu nhường người cho nàng xử lý vết thương. Đồng thời còn nghe mọi người nói chuyện. Ta ban đầu chỉ là đoàn làm phim bên trong công việc của đoàn kịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hayley là cái thật vui mừng người. Không có phải ẩn giấu ý tứ. Nếu Andy hỏi, kia nàng cũng liền nói rồi. Nàng như vậy một nói, mọi người mới biết trung gian nguyên lai còn có chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải nàng tới dỗ dành ta, hơn nữa vay tiền muốn giúp ta quay vòng, ta đây cũng không biết cười đi ra, càng sẽ không bị Đen nhìn thấy. Hayley nói liền cảm kích hướng Giang Tiểu Bạch đầu đi thoáng nhìn. Cho nên Bạch chính là ta quý nhân. Ách, kỳ thật, Giang Tiểu Bạch đang muốn nói rất không cần phải. Việc này không thể quy công cho chính mình. Đen coi trọng nàng, kia dĩ nhiên còn là bởi vì chính nàng đủ ưu tú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngẫm lại xem, Eva không thích hợp, Đen còn đối nàng bộ dáng rất bất mãn. Nếu như Hayley không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn sẽ đem nàng định là nữ số 2. Chấm, chỉ có thể nói chính Hayley điều kiện tốt, vừa vặn gặp được Đen cho một cái cơ hội, mà nàng hoàn mỹ bắt lấy mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, người lớn nhất quý nhân không phải là ta sao? Đen nghe không hiểu ra sao. Rất là mờ mịt. Đem ngươi thăng thành nữ nhị người là ta. Cơ hội là ta đưa ngươi. Ngươi nếu như muốn cảm tạ đây không phải là hẳn là cảm tạ ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình mới là nàng lớn nhất quý nhân a. Có thể thế nào xưa nay không gặp nàng hướng đối Giang Tiểu Bạch đồng dạng đối với mình đâu. Nghe Đen vấn đề, Hayley trầm mặc một chút. Lúc này mới nhìn xem hắn nói. Bởi vì ngươi còn không có cho ta cát. C. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói chính mình thành nữ nhị, hiện tại xem ra địa vị của mình vững chắc. Đen đối với mình thật hài lòng bộ dáng. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Chân chính tình huống là, cho đến bây giờ hắn còn không có cùng chính mình chính thức ký hợp đồng. Càng không có đem kia một phần cát. C cho mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đen, hắn thấy được Hayley nhìn về phía mình ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong rõ ràng là có u oán. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không chịu được vỗ trán một cái. Là ta sai lầm. Được được được, hợp đồng ngày mai liền cùng ngươi ký. Tiền cũng ngày mai cho ngươi. Được rồi, mấu chốt là ngươi cũng chưa từng có nói cho trong nhà có khó khăn à. Nếu như sớm biết Hayley trong nhà là loại tình huống này. Kia dù là hợp đồng không ký, đền cũng nguyện ý tư nhân đem tiền cấp cho nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao Hayley không nói? Đền lại suy nghĩ nhiều quan sát mấy ngày. Để tránh xuất hiện lần nữa cùng loại với Eva đồng dạng sự tình. Cho nên lúc này mới luôn luôn kéo tới hiện tại. Vậy thì cảm ơn đền a. Ngày mai ta chờ ngươi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hayley nín khóc mỉm cười mà nói. Nguyên lai là dạng này. Nói như vậy Bạch đúng là ngươi quý nhân. Andy sau khi nghe cũng rất có cảm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏi xong nữ nhị sự tình. Nàng liền đi tới Giang Tiểu Bạch bên người. Bắt đầu phỏng vấn vừa rồi giá đỡ sụp đổ một chuyện. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.